Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1186, thứ tự tăng vọt, gocchuyenaudio.com. Vào lúc Lâm Minh và Trung Văn Thư giao thủ, ở Xích Quang Đại Thế Giới, trong cung điện lơ lửng dưới quyển trục màu vàng, bốn gia tộc thần thú cùng với mấy tông môn bát phẩm đỉnh cao dựa vào bọn họ, bao gồm một ít cao tầng của Xích Quang Giới đều tụ tập. Bọn họ một mực nói chuyện phiếm, thảo luận trường hợp rầm rộ chưa từng có của thần vực đệ nhất hội võ lần này. Một lúc nào đó, ở bên cạnh Hỏa Liệt Thạch, đệ tử Phượng tộc thượng cổ mọi thời khắc phụ trách xem xét Ngọc Giản Thần Mộng đột nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng bẩm báo với Hỏa Liệt Thạch. Hỏa trưởng lão, thành tích của Lâm sư đệ tăng lên tới 2 vạn giá trị công huân rồi. Hiện tại xếp hạng ở chân võ đại thế giới có thể tiến vào top 1%. Hà, 2 vạn, Hỏa Liệt Thạch trong lòng khẽ động, tiểu tử này rốt cục bắt đầu phát lực rồi. Nhưng mới chỉ 2 vạn còn chưa đủ. Trên thực tế, Lâm Minh thời điểm này mới đi ra có lượng lớn ác mộng thú cao cấp và người dự thi giá trị công huân cao để giết. Mới đầu giá trị công huân của hắn tăng trưởng nhanh là đúng. Sau khi hắn đánh chết vài tên tiểu đệ của Trung Văn Thư cũng quả thật một hơi tăng trưởng 2 vạn giá trị công huân. Nhưng là về sau sẽ chậm lại, vấn đề mấu chốt là Lâm Minh có thể tăng đến bao nhiêu. Hỏa Liệt Thạch rất sợ Lâm Minh chỉ đủ thông qua vòng dự tuyển thứ nhất liền lười giết chóc mặc cho giá trị công huân bảo trì trên một mức khá thấp. Như vậy khuôn mặt già này của lão sẽ bị đánh sưng. Lâm Hiền Điệt rốt cuộc đến 2 vạn rồi nha, như vậy có thể thông qua vòng dự tuyển thứ nhất rồi, đáng mừng đáng mừng. Tiếu Diện Long của Long tộc thượng cổ sờ sờ sừng rồng trên đầu mình, cười ha hà nói. Tuy là chúc mừng nhưng đối với thiên tài tuyệt đỉnh mà nói, thông qua vòng thứ nhất là chuyện dĩ nhiên, thật sự không phải chuyện đáng khoe gì. Trong lời chúc mừng này hiển nhiên có mùi vị chế nhạo. Hỏa Liệt Thạch sau khi nghe xong sắc mặt tự nhiên không quá dễ nhìn. Hắn đối với lão già không chiến đấu đều muốn biến ảo ra sừng rồng này tràn ngập chán ghét. Long tộc thượng cổ cũng không phải hậu duệ trực hệ của long tộc, thân thể chân chính là không có sừng rồng. Sừng rồng năng lượng biến ảo ra, nói trắng ra chính là giả trâu bò. Gấp cái gì, hiện tại mới vừa bắt đầu, phía sau còn có hơn 20 ngày đây. Kết quả sẽ là như thế nào, khó nói. Hỏa Liệt Thạch tức giận trả lại một câu. Ha ha, Hỏa huynh nói đúng, lão hủ rất chờ mong đó. Tiếu Diện Long vuốt chòm râu, không nhanh không chậm nói. Vừa rồi Lâm Hiền Điệt hẳn là đánh chết một người dự thi hả? Cho nên giá trị công huân mới có thể tăng vọt, tuy nhiên giá trị công huân này nhưng là càng về sau càng khó tăng. Bởi vì giá trị công huân cao rồi, giết người khác nhận được giá trị công huân tự nhiên sẽ ít đi. Tỷ như Long Nhất của tộc chúng ta, một tháng trước giá trị công huân đã tích lũy đến hơn 1.3 triệu rồi, hiện tại tháng thứ 2 qua đi cũng chỉ hơn 1.6 triệu mà thôi. Tiếu Diện Long lắc lắc đầu, tuy rằng biểu tình dường như đang tiếc hận nhưng trong lời nói của hắn rõ ràng có thành phần khoe khoang. Nghe vào tai Hỏa Liệt Thạch thế nào đều có vài phần xúc động muốn đập lão ta một trận. Tuy nhiên Tiếu Diện Long nói cũng là thật, càng lên cao giá trị công huân càng khó tăng, hơn nữa chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Giá trị công huân 2 vạn xếp hạng sau 100 triệu. Giá trị công huân hơn 1.6 triệu liền trực tiếp xếp hạng 72 đại thế giới. Chênh lệch có, gocchuyenaudio.com, thể nghĩ mà biết, bình thường mà nói, sau thời gian dài tích lũy thực lực gì liền đối ứng với giá trị công huân của giai đoạn đó, di động sẽ không quá lớn. Hỏa Liệt Thạch lười để ý đến Tiếu Diện Long, chỉ là lúc nhìn lúc không vào Ngọc Giản Thần Mộng, chờ mong giá trị công huân của Lâm Minh lại lần nữa phát sinh biến hóa. Thời gian 20 mấy hơi thở qua đi, giá trị công huân của Lâm Minh vẫn không nhúc nhích. Mà đúng vào lúc này, Ngọc Giản Thần Mộng đột nhiên lóe lên một tầng ánh xanh nhàn nhạt, tên của Lâm Minh đột nhiên lóe sáng một cái rồi sau đó giá trị công huân ở phía sau vọt lên điên cuồng. Con số hàng vạn tăng vọt trong nháy mắt đột phá 10 vạn. Kế tiếp con số hàng chục vạn cũng đang nhảy điên cuồng. 60, 70, 80, 90, 1 triệu, trời ạ, đệ tử Phượng tộc thượng cổ phụ trách Ngọc Giản Thần Mộng cả kinh kêu ra tiếng. Đảo mắt một cái 1 triệu tuy nhiên còn không phải điểm cuối. 1.5 triệu đã nhanh chóng vượt qua thẳng đến gần 2 triệu. Cái gì? Hỏa Liệt Thạch trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm vào Ngọc Giản Thần Mộng. Tiếu Diện Long nghe thấy tiếng kinh hô của hai người, sửng sốt một chút, đứng dậy nhìn về phía Ngọc Giản trong tay đệ tử Phượng tộc thượng cổ kia. Chỉ thấy một chuỗi con số tăng vọt như điên, khiến người hoa mắt. Làm sao? Tiếu Diện Long có chút choáng váng. Lâm Minh hắn, làm cái gì? Hỏa Liệt Thạch tập trung tinh thần nhìn Ngọc Giản Thần Mộng, một lời không nói. 2 triệu không hề trì hoãn xông phá, trực tiếp đem 1.6 triệu của Long Nhất ném lại phía sau, con số này đã từ nhảy vọt hàng chục vạn biến thành đơn vị hàng triệu. Sau 2 triệu, hàng triệu lại nhảy một cái, 3 triệu, 3, 1 triệu, 3, 2 triệu, 3, 3 triệu, thẳng đến lúc 3, 36 triệu con số này mới dừng lại. Lâm Minh một hơi từ 2 vạn trực tiếp vọt tới 3. 36 triệu, thứ tự từ ngoài 100 triệu không thể thống kê trực tiếp nhảy lên tới thứ 28 chân võ đại thế giới. Đừng nói Tiếu Diện Long trợn tròn mắt, ngay cả Hỏa Liệt Thạch cũng đều tròn mắt. Kỳ thật hiểu biết của Hỏa Liệt Thạch đối với Lâm Minh cũng không nhiều. Rất nhiều bí mật của Lâm Minh, Hỏa Liệt Thạch cũng không biết, càng không biết tốc độ tăng trưởng thực lực khủng bố của Lâm Minh sau khi rời Phượng tộc thượng cổ. Kỳ vọng nguyên bản của Hỏa Liệt Thạch chính là có thể đem Lâm Minh bồi dưỡng thành nhân vật hạng nhất như là Hỏa Phần Thiên Tiêu đạo cực. Trong tương lai trở thành một người nửa bước giới vương, dẫn dắt Phượng tộc thượng cổ khôi phục vinh quang của thời kỳ cường thịnh. Đệ nhất hội võ lần này, kỳ vọng của Hỏa Liệt Thạch đối với Lâm Minh cũng không cao, cũng chính là thông qua vòng dự tuyển đồng thời đạt được một thành tích tốt trong vòng bán kết, tranh thủ tiến vào top 10 vạn toàn bộ thần vực. Về phần lọt vào vòng chung kết cuối cùng, Hỏa Liệt Thạch không trông cậy. Bởi vì dựa theo thời gian suy tính, tu vi hiện tại của Lâm Minh cũng chỉ là thần hải sơ kỳ, về mặt tu vi và thời gian tu luyện quá chịu thiệt. Nhưng lão không nghĩ tới, Lâm Minh cho lão một cái ngạc nhiên vui mừng thật lớn. Lúc này mới chỉ vẻn vẹn động thủ vài canh giờ liền một hơi nhảy lên đến thứ 28 chân võ đại thế giới. Xem ra còn có thể vọt lên phía trước một đoạn lớn, thậm chí có thể tiến vào top 10, top 5 đều có khả năng lớn. Biến cố xếp hạng của Lâm Minh lập tức hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người trong cung điện. Mọi người đều nhìn lại, trong đó, gocchuyenaudio.com, cũng có trưởng lão của Kỳ Lân tộc và Đại Bằng tộc cùng với rất nhiều nhân vật của tông môn bát phẩm đỉnh cấp. Những tông môn bát phẩm này cơ bản đều là môn chủ đích thân tới. Mọi người đều nhìn về phía ngọc giản thần mộng trong tay Hỏa Liệt Thạch, con số dài ngoằng kia khiến người hoa mắt. Đúng vào lúc này, Hỏa Liệt Thạch nguyên bản trợn tròn mắt đột nhiên phản ứng lại, bắt đầu cười to sảng khoái đầm đìa, không chút che giấu sự đắc ý của mình. Ha ha ha ha ha ha, tốt, làm rất tốt, ta đã nói mà, với thực lực của Lâm Minh, quét ngang mấy con rồng nhỏ còn không phải như đùa, đã sớm nên như vậy rồi. Lúc này mới động thủ vài canh giờ thôi. Điểm số 3, 36 triệu, điểm của rồng nhỏ kia bao nhiêu nhỉ? 1, 6 triệu đúng không? Ha ha, tăng lên gấp đôi còn thêm một khúc. Giọng của Hỏa Liệt Thạch nguyên bản chính là cái loại siêu cấp lớn, một khi giống lên ngay cả pháp trận cách âm đều không ngăn được. Hơn nữa lần này lão hò hét chỉ sợ người khác không biết, ngay cả người bên ngoài cung điện đều sắp nghe được. Người trong đại sảnh cung điện càng bị lão chấn cho lỗ tai run lên. Mặt của Tiếu Diện Long đã hoàn toàn đen sạm, hắn không ngốc. Thứ tự của Lâm Minh có thể có một lần bay vọt như vậy, có một loại khả năng. Đó chính là, hắn ta giết chết một thiên tài tuyệt đỉnh của Thánh Địa Giới Vương, nếu không tuyệt đối không thể có thứ tự này. Thực lực như vậy, là Long Nhất tuyệt đối không so được. Đừng nói là Long Nhất hiện tại, cho dù là thiên tài Long Nhất lúc trước chết trong bí cảnh thần thú kia cũng tuyệt đối không được. Hơn nữa, theo thời gian suy tính, Lâm Minh hoàn thành trận chiến đấu này chỉ sợ căn bản là không dùng bao lâu. Thực lực như vậy thật sự khiến người kinh sợ. Điều Tiếu Diện Long nghĩ đến, trưởng lão những thánh địa khác đương nhiên sẽ không nghĩ không ra. Trong lúc nhất thời các loại tiếng chúc mừng không dứt bên tai. Chúc mừng Hỏa trưởng lão. Ha ha, việc vui lớn a. Phượng tộc thượng cổ lần này nhặt được bảo rồi. Lâm Hiền Điệt thiên phú này, ngày sau trở thành nửa bước giới vương là chuyện nắm chắc rồi. Trưởng lão trong đại sảnh đều chúc mừng, bất kể có phải thật lòng hay không, Hỏa Liệt Thạch đều tiếp nhận. Lão cười sang sảng, ánh mắt lão phô nhìn người cho tới bây giờ không sai được. Lâm Minh này ở trong thí luyện cổ phượng liền hoàn thành thiên nhân trảm, rồi sau đó tự mình ra ngoài lịch lãm. Hiện tại xem ra thành tựu càng lớn, tuy nhiên, chỉ là tính tình quá tùy ý. Vòng dự tuyển lần này, hắn căn bản là không nghiêm túc thôi. Hỏa Liệt Thạch dùng giọng điệu rất muốn ăn đòn nói, Tiếu Diện Long nghe mà khóe miệng giật liên tục. Lão già này tuyệt đối là loại người cho lão vài phần ánh mặt trời là có thể chiếu sáng một cái tinh cầu. Hôm nay, hắn từng nghĩ ngẩng đầu lên, thần mộng giới, Lâm Minh đứng ở trong rừng rậm gần như bị san thành đất bằng, trong tầm nhìn của hắn quầng sáng năng lượng sau khi Trung Văn Thư chết hóa thành đã phân giải thành đường nét đỏ vàng quấn vào nhau thành một đống. Tuy rằng những đường nét đỏ vàng này sáng lạn kém xa không so được với đường nét pháp tắc thần mộng lúc trước hắn lợi dụng ma phương hấp thu, nhưng lại lớn mạnh hơn nhiều so với đường nét những con ác mộng thú để lại sau khi chết. Điều này cũng nghĩ là năng lượng ẩn chứa trong đó lớn mạnh hơn hàng ngàn hàng vạn lần. Lâm Minh mặc cho đoàn năng lượng này chậm rãi bay tới trước người mình. gocchuyenaudio.com, chậm rãi vươn tay, chạm vào quầng sáng năng lượng. Trong lúc nhất thời, những đường nét đỏ vàng này lập tức hỗn loạn hóa thành vô số vệt sáng, vù một cái chìm vào trong thân thể Lâm Minh. Năng lượng cảnh trong mơ mát lạnh giống như suối mát chảy khắp thân thể Lâm Minh. Cuối cùng tụ vào trong linh hồn của Lâm Minh, tẩm bổ dấu ấn linh hồn của Lâm Minh. Hai dấu ấn này lập tức hào quang mãnh liệt, đó là một loại cảm giác đến gần viên mãn. Kế tiếp, Lâm Minh lập tức cảm thấy linh hồn của mình dường như bị một loại sức mạnh vô hình nhấc lên cao. Loại cảm giác này giống như là một người đang bò một ngôi tháp cao từ tầng 1 đến đỉnh, sau đó từ trên đỉnh ra sức nhảy lại cũng không ngã xuống mà từ đó mọc cánh thành tiên. Cảm giác nhẹ bẫng dường như ngự trị trên thế giới, dùng ánh mắt thần linh nhìn xuống toàn bộ thế giới. Cảm giác như vậy khiến người có một loại cảm giác Lâm Minh đều chìm vào cảm giác tinh lọc. Lâm Minh nhìn thấy, linh hồn của hắn trong thức hải đang phát sáng, dường như trong khoảnh khắc đó hắn đã trải qua sự gột rửa thần thánh nào đó, linh hồn sinh ra lột xác. Mà ở trong tinh thần chi hải của hắn, chiến linh cũng được làm dịu, mơ hồ đã tới gần hoàng kim viên mãn. Đây chính là công hiệu của pháp tắc mộng cảnh thần võ vô thượng. Lâm Minh dùng 2 tháng tìm hiểu cộng thêm sự gột rửa của năng lượng trong mơ, hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy thu hoạch. Cách chương.